Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dương bước nhanh đuổi theo, cười nói, tại hạ Vương Dương, cùng ngụy sư đệ giống nhau là người huyện Ngô Đồng. Khi nói, Vương Dương còn cố ý tăng thêm khẩu âm, làm đối phương xác định chính mình không có nói sai. Ngươi là huyện Ngô Đồng. Trùng hợp như vậy, trên mặt Ngụy Tử Phong lộ ra vẻ vui mừng. Cái gọi là nắng hạn gặp mưa giáo, đi xa gặp người quen, đây chính là việc vui trong cuộc đời. Đặc biệt là ở thời đại giao thông không phát đạt này, cái thân phận đồng hương này trời sinh liền có chứa thuộc tính làm người thân cận. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Đúng rồi, người như thế nào biết ta là người huyện Ngô Đồng, còn nghe nói qua tên của ta? Sau khi Ngụy Tử Phong vui mừng khó tránh khỏi có chút nghi ngờ. Hắn lại không phải người có tiếng tăm gì, không có khả năng người làng trên xóm dưới đều biết hắn. Ta đã từng cùng gia phụ đến nhà họ Ngụy, trùng hợp gặp qua Ngụy sư đệ vài lần. À, ta như thế nào không có ấn tượng gì? Xin hỏi lệnh tôn tên gì? Vương Thanh Sơn. Hai mắt Ngụy Tử Phong có chút không rõ. Hắn là thật sự một chút ấn tượng đều không có. Nhưng chuyện này cũng thật bình thường. Đây vốn dĩ chính là Vương Dương nói lung tung. Vương Dương không có khó xử Ngụy Tử Phong, tiếp tục mở miệng nói, đã là việc thật lâu lúc trước, Ngụy sư đệ không nhớ rõ cũng thật bình thường. Vừa rồi ta cũng thiếu chút nữa không nhận ra, làm sư huynh chê cười. Ngụy Tử Phong đầy mặt đỏ bừng xin lỗi. Nơi nào, vị này hẳn là Lâm Tuyết Lâm sư muội đi. Người ngay cả ta đều biết. Môi phấn của Lâm Tuyết khẽ nhếch, đầy mặt khiếp sợ. Biết Ngụy Tử Phong cũng liền thôi. Đối phương nói như thế nào cũng là thiếu gia của gia tộc nhỏ, mà phụ thân của nàng chỉ là một phú thương nhỏ ở địa phương thôi. Nghe gia phụ nhắc qua, gia phụ nói sư muội đọc sách biết đạo lý, dịu dàng đáng yêu. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên lời đồn không sai. Vương Dương vừa lên tới liền nịnh điên cuồng. Đâu có, đâu có. Sắc mặt của Lâm Tuyết có chút đỏ bừng, trộm nhìn Ngụy Tử Phong vài lần. Đáng tiếc Ngụy Tử Phong khó hiểu tình cảm, không có đi theo Vương Dương khen. Nghe Vương Dương nói ngay cả Lâm Tuyết đều biết, Ngụy Tử Phong xem như hoàn toàn tin thân phận của Vương Dương. Có tầng thân phận này, kế tiếp giao lưu tự nhiên là nước chảy thành sông. Độ thân mật cọ cọ hướng lên trên tăng. Chỉ thời gian nửa ngày, cũng đã không có gì giấu nhau. Ba người cùng đi nhà ăn ăn cơm chiều. Sau khi hai người đưa Lâm Tuyết trở lại chỗ ở của đệ tử nữ, mới cùng nhau trở về. Ở trên đường trở về, Vương Dương thấy được đệ tử môn phái khống chế pháp khí bay từ trên bầu trời gào thét mà qua. Trong lòng hâm mộ không thôi. Không biết chúng ta khi nào mới có thể giống như bọn họ. Vương Dương cảm thán nói. Muốn khống chế pháp khí bay, ít nhất phải có tu vi luyện khí tầng 4. Còn phải có pháp khí tốt. Những sư huynh đó bay tốc độ cực nhanh, sợ là có tu vi luyện khí tầng 7 trở lên. Đó đã là luyện khí hậu kỳ, không phải đệ tử bình thường có thể so. Ngụy Tử Phong cũng hâm mộ. Gia tộc của hắn tuy rằng là gia tộc tu chân, nhưng tu vi tối cao cũng chỉ luyện khí tầng 4. Cùng cao thủ luyện khí hậu kỳ so sánh, kém không phải nhỏ tí tẹo. Nếu là có thể trở thành tu sĩ luyện khí hậu kỳ, ta CS3T cũng không tiếc. Ngụy Tử Phong cảm thán nói. Ngụy sư đệ việc gì phải tự coi nhẹ mình. Thiên phú của ngươi không kém, tương lai nói không chừng có thể trở thành đại tu sĩ trúc cơ kỳ. Vương Dương cười nói. Thế giới này tu luyện chia làm luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, các cảnh giới. Trúc cơ kỳ tuy rằng mới cảnh giới thứ hai, nhưng ở trong tu sĩ bình thường đã là trình tự phi thường ghê gớm. Toàn bộ Di Linh phái cũng chỉ mới trên 100 người mà thôi. Mỗi một cái đều là lực lượng trung kiên tuyệt đối. Vương sư huynh đừng nói giỡn. Tưởng trở thành tu sĩ trúc cơ, phỏng chừng muốn phần mộ tổ tiên nhà chúng ta bốc khói nhẹ mới được. Ha ha ha ha. Hai người nói cười cười, cho nhau mở ra vui đùa. Thật mau tới chỗ ở của đệ tử mới. Di Linh phái còn tính rộng mở, bọn họ tuy rằng là đệ tử vừa nhập môn, nhưng cũng đều phân tới phòng riêng. Đương nhiên, các loại phương tiện cũng đừng suy nghĩ. Chính là một cái phòng riêng nhỏ, đại khái mười mấy mét vuông. Trên tường có cửa sổ. Trong phòng chỉ có một chiếc giường cùng một cái chăn mốc meo. Ngay cả cái bàn đều không có. Phòng ở nơi này một căn sát một căn. Một loạt tiếp một loạt. Trừ bỏ một con đường có thể cho 5 người cùng đi. Cái gì đều không có. Đến nỗi rửa mặt, bài tiết, đều phải đi địa phương khác. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn đến nơi này, Vương Dương có loại ảo giác vào ngục giam. Cũng may nơi này chỉ là chỗ ở tạm thời. Chờ khảo hạch kết thúc liền sẽ phân phối chỗ ở mới. Nhưng có điều người chờ mong chính là có thể trở thành đệ tử chính thức cùng đệ tử ký danh. Đến nỗi đệ tử tạp dịch, nghe nói so nơi này tốt không bao nhiêu. Chỉ là vì chỗ ở cũng muốn nỗ lực a, môn phái sắp xếp như vậy. Trừ bỏ điều kiện hạn chế, chưa chắc không có ý tứ khích lệ chúng ta. Trong lòng Vương Dương nghĩ thầm, Ngụy Tử Phong ở tại phòng số 21, Vương Dương ở tại phòng số 79. Lúc ở cửa hai người tách ra, từng người trở về phòng của mình. Phòng có chút hướng ra ngoài. Trong không khí còn tràn ngập một mùi khai của nước tiểu. Vương Dương không khó tưởng tượng là nguyên nhân gì tạo thành. Không gì hơn đệ tử tiền nhiệm không nghĩ đi bên ngoài giải quyết. Lựa chọn giải quyết ngay tại chỗ. Trường hợp này, ở trong trí nhớ của hắn đã trải nghiệm qua không ngừng một lần. Đem cửa sổ cùng cửa mở ra. Vương Dương liền bắt đầu ở trên tường viết viết vẽ vẽ. Đem nội dung học tập hôm nay nhớ kỹ. Tránh cho về sau quên đi. Thời gian cả đêm thật mau trôi qua. Sáng sớm hôm sau Ngụy Tử Phong liền tới gõ cửa phòng hắn. Kêu hắn cùng đi nhà ăn ăn cơm. Vương huynh, hai người mới vừa đi tới cửa. Liền gặp gỡ Trương Huyên. Ở phía sau hắn còn có hai thiếu niên đi theo. Một người mặc áo xám. Sắc mặt vàng, giống như thiếu dinh dưỡng. Một người khác mặc áo gấm vàng nhạt. Lớn lên trắng trẻo mập mạp, nhìn qua giống thiếu gia nhà giàu. Trương huynh, Vương Dương cười đáp lại. Vị này chính là, Trương Huyên nhìn về phía Ngụy Tử Phong, dò hỏi, đây là ta bạn tốt Ngụy Tử Phong, xuất thân nhà họ Ngụy quận Cự Vinh, thì ra là Ngụy huynh. Hân hạnh hân hạnh. Trương Huyên cũng không có nghe qua nhà họ Ngụy quận Cự Vinh gì, nhưng cũng sẽ không ai không ánh mắt vạch trần. Trương sư huynh khách khí. Ngụy Tử Phong trả lời. Trương huynh bên người hai vị này là. Vương Dương cười nhìn về phía hai người bên cạnh Trương Huyên. Tại hạ Lạc Phong. Tại hạ La Văn. Kỳ thật hai người trong trí nhớ Vương Dương ở lần thứ ba bắt trước. Cũng đã quen biết. Trương Huyên, La Văn, Lạc Phong. Cùng với Vương Dương cùng hai nữ đệ tử khác. Sáu người ở trong lần bắt trước đó vừa vặn hợp thành một đoàn thể nhỏ. Đến nỗi Trương Huyên, lúc ấy khi Vương Dương tìm được hắn, hắn đã có đoàn đội nhỏ của mình. Năm người tán gẫu, hướng nhà ăn đi đến. Nhà ăn của Di Linh Phái, cùng nhà ăn của trường đại học ở kiếp trước không sai biệt lắm. Đồ ăn làm xong xếp thành một loạt. Các đệ tử cầm bát cơm rửa sạch sẽ, xếp hàng lãnh. Chỉ là cùng nhà ăn ở kiếp trước khác nhau. Đồ ăn nơi này muốn tốt hơn gấp mấy lần. Món chính là chuyên gia gieo trồng linh gạo. Viên viên rõ ràng. Mỗi hạt bóng loáng. Ăn lên môi răng lưu hương. Dư vị vô cùng. Thịt trong đồ ăn dùng chính là thịt yêu thú môn phái chăn nuôi. Tuy rằng yêu thú cấp bậc không cao, nhưng ẩn chứa dinh dưỡng cũng không phải gia súc phàm tục có thể so. Ăn lên vừa thơm vừa nhai rất ngon. Rau xanh cũng là ở ruộng linh gieo trồng, dùng nước suối linh tưới. Tuy rằng không phải linh tài, nhưng ăn lên ngọt thanh ngon miệng, tương đương mỹ vị. Mặt khác còn có linh quả cấp thấp, tên là âm linh quả. Mỗi bữa mỗi người có thể lãnh một trái. Đủ loại đãi ngộ, gia chủ của gia tộc nhỏ cũng không so không được. Đáng tiếc vị đồng hương kia còn không có tới nhà ăn đi làm. Nếu không đến là có thể múc nhiều hai khối thịt. Trong trí nhớ ở 7-8 ngày sau, sẽ có một đồng hương huyện Ngô Đồng, đến nhà ăn làm người múc cơm. Bởi vì nghe ra khẩu âm của Vương Dương, đối hắn vô cùng chiếu cố. Đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. A, tên đồng hương kia tuy rằng chỉ là người múc cơm, nhưng địa vị nhưng không thấp, là danh xứng với thực lão nhân. Bởi vì đất Di Linh phái ở phía trên linh mạch âm sát. Trong không khí linh khí trời sinh có chứa âm sát khí. Nếu không có tu vi, là rất khó ở trên núi thời gian dài. Cho nên trên núi mặc kệ quét rác, vẫn là nấu cơm, đều là tu luyện giả. Tên đồng hương múc cơm kia, chính là một người tu luyện luyện khí tầng 3. Có cơ hội đến là có thể cùng vị đồng hương kia giao lưu sâu một chút. Có lẽ có thể có không ít thu hoạch. Đối phương có thể ở Di Linh phái lan lộn nhiều năm như vậy. Quản chi là đệ tử tạp dịch. Biết chuyện, cũng không phải một người mới như hắn có thể so. Múc xong cơm, mấy người tìm vị trí. Vừa ăn vừa nói chuyện. Nói phần lớn là việc trên tu luyện. Nhưng thật rõ ràng, tất cả mọi người có điều giữ lại. Chỉ nói một ít nội dung đơn giản. Ta có thể ở chỗ này ngồi sao? Một thanh âm thanh thúy điểm mỹ đột nhiên ở bên tai Vương Dương vang lên. Vương Dương ngẩng đầu nhìn. Đúng là vị trà xanh bộ dạng xuất chúng. Dáng người yểu điệu. Tô Lạc Nguyệt kia. Cách Trương.